Từ Ngôn nghĩ tới lúc Sở Linh Nhi bị khốn ở vùng đất hung hiểm kia. Nhớ tới cấm chế ở chỗ sâu, ngập tràn huyết sắc trong thiên hà vịnh, nơi không có một bóng người. Nhớ tới cái bong bóng máu trước cấm chế và những cuồng phong kia. Sở Linh Nhi bị nhốt trong bí cảnh 20 năm. Cô ta không chết nhưng thân thể đã bị khống chế. Ngươi là chủ nhân của Tuyết Sơn. Bên trong tiếng gào thét, Từ Ngôn căng thẳng nhìn cuộc quyết chiến giữa Hắc Long và huyết sắc trường kiếm. Nhưng chỉ sau một khắc, bên trên thanh trường kiếm bộc phát ra khí tức kinh khủng. Trực tiếp đánh bay Hắc Long. Đúng vậy, chúng ta đều là chủ nhân của Tuyết Sơn, là chủ nhân của phiến thiên địa này. Trả lời Từ Ngôn cũng không phải là huyết kiếm mà chính là nữ hài đang dùng bàn tay đè chặt bản thể hắn. Hey Zo, chấm, bên trong tử phủ, Hắc Long bị đánh bay. Huyết kiếm gào thét tiến tới, chém thẳng vào nguyên anh của Từ Ngôn. Nguyên anh thể căn bản không cản được đạo huyết quang này. Nên để chắn chắc chắn, Từ Ngôn quyết định vô cùng nhanh, đưa nguyên anh phóng lên trời, trực tiếp thoát khỏi tử phủ. Nguyên anh xuất khiếu, tử phủ không bảo vệ được nữa. Nguyên anh chỉ còn cách ly khai bản thể, nhưng nguyên anh vừa phóng ra ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ gì thì đã nghe tiếng gió mãnh liệt sau lưng. Huyết sắc trường kiếm cũng chạy ra khỏi tử phủ, lao theo sát nguyên anh của Từ Ngôn mà chém. Xoẹt, nguyên anh vừa mới ly thể đã ăn một kích chí mạng. Huyết kiếm bay nhanh hơn, chém một nhát phân nguyên anh của Từ Ngôn thành hai mảnh. Chỉ trong chớp mắt, hai mảnh nguyên anh đều bị bao phủ bên trong huyết quang. Nguyên anh bị chạm, tử phủ sụp đổ, thương thế nghiêm trọng như thế này ai có thể chịu được. Tinh thần Từ Ngôn lúc này vỡ nát, rơi vào trong bóng đêm vĩnh viễn. Sinh cơ còn sót lại ở bản thể cũng nhanh chóng tiêu tan. Cặp mắt hắn đã đứng tròng, hiện lên tử khí, ảm đạm không ánh sáng, ngay lúc nguyên anh của Từ Ngôn bị huyết kiếm hủy diệt. Trước mặt Long Tước cũng xuất hiện huyết quang ngút trời, 100 viên huyết sát châu hợp lại thành một luồng sấm sét lao lên không trung. Sau đó bay về hướng xa xa, chính là thành Linh Thủy, yêu chủ có thể tỉnh lại hay không? Phải xem lần này rồi. Long Tước nói nhỏ, cúi người bái, nhìn theo hướng huyết quang dần biến mất. Sau lưng hắn, các đại yêu đều nhao nhao cúi thấp đầu. Đây là hy vọng cuối cùng của Bách Yêu Yến. Trăm yêu đã không còn mấy vị. Tình trạng vô cùng thê thảm nên Bách Yêu Yến thế mà hạ màn. Đầu tường thành Linh Thủy vẫn bị huyết quang bao phủ. Mặc cho Vương Khải, Hà Điền có công kích thế nào? Mảnh huyết quang ngăn cách kia vẫn bất động, không bị ảnh hưởng chút nào. Hai vị thần văn biết rõ Từ Ngôn đã lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm nhưng lại thúc thủ. Không có cách nào khác, không chỉ có hai vị thần văn, cả năm vị yêu vương đã sử dụng yêu thân tấn công vào mà cũng bất lực. Không công mà lui, Hà Mẫu đã chết rồi. Nhưng huyết quang kia là gì vậy? Chẳng lẽ hạo kiếp còn chưa chấm dứt? Lôi Vũ nghiến răng gầm nhẹ. Bốn vị yêu vương khác sắc mặt cũng tái nhợt, các yêu vương và nhị vị thần văn phá không được màn huyết vụ. Càng không thể nhìn ra được bên trong huyết vụ đang xảy ra chuyện gì. Lúc này chỉ mình Từ Ngôn mới biết rõ, đời này của hắn sắp chấm dứt rồi. Ngàn năm rồi, chờ ngươi thật khổ a. Sở Linh Nhi dần dần buông lỏng tay ra. Có chút kích động nhìn thân ảnh gần chết trước mặt, khóe miệng tràn đầy nét tươi cười. Mang theo thần thái vô cùng khó hiểu. Đến đây là kết thúc rồi. Ngươi, cuối cùng thì cũng thuộc về ta. Thân thể này sẽ thuộc về ta. Ha ha ha, ha ha ha. Trên đầu thành vang lên giọng cười đắc ý, nghe vô cùng kinh rợn. Lúc này nguyên anh của Từ Ngôn đã bị phá hủy. Bản thể hiện giờ chỉ như một cái túi da. Chỉ còn lại sinh cơ ảm đạm và thần hồn yên lặng. Dường như tên kia rất để ý đến bản thể của Từ Ngôn. Dưới hình dáng Sở Linh Nhi, gã nhẹ nhàng vỗ về mặt Từ Ngôn, giống như đang thưởng thức một kiện tuyệt thế chân phẩm. Tích tắc sau, một luồng khí đen từ đỉnh đầu Sở Linh Nhi lao ra. Biến ảo thành một hư ảnh như ma thần, nhe nanh cười phóng tới bản thể Từ Ngôn. Chỉ cần có thể chiếm cứ thân thể chân quý trước mặt này. Gã sẽ trở thành chúa tể của thiên địa, rốt cuộc là của ta. Cỗ thân thể này, phiến thiên địa này, thiên linh bảo này, hoành, lúc ma thần giống như hư ảnh đang chuẩn bị nhảy vào thân thể của Tứ Ngôn thì một luồng sáng đỏ từ phía chân trời lao đến. Ngay trước mặt các vị thần văn và yêu vương, Nguyên Anh, Hư Đan, luồng sáng này ầm ầm chui thẳng vào bức tường máu không người đánh vỡ kia. Lực lượng đến từ trăm viên huyết sát châu, không chỉ lao qua bức tường huyết sắc mà còn lao thẳng vào bản thể Sở Linh Nhi. Huyết quang chìm vào, sau lưng Sở Linh Nhi, một hư ảnh bạch long gào thét bay ra. Cách chương.